Đại tiểu thư đi học, chương 51, góc truyện audio.com. Rang rang tiếng chuông thông báo đã tới giờ vào lớp, bà La Sát đi vào mặt tươi hơn hoa làm ai ai cũng nín lặng chờ mong cái thông tin sét đánh mà cô ý sắp nói. Theo dự báo thời tiết của đài khí tượng M3A thì, hôm nay Sài Gòn sẽ có bão. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, bạn ấy từ Mỹ mới về. 1S, 2S, 3S, thoát khỏi cơn u mê như chưa tin được vào tai mình, chuyện gì thế này, hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà có nhiều sự kiện ký lạ đến cũng một lúc thế này, chỉ là một học sinh mới thôi mà bà La Sát vui đến vậy ư, cô phải chứ. Nhân vật này chắc phải là một nhân vật tầm cỡ lắm đây, cả lớp nhốn nháo hẳn lên, nhất là mấy nàng và mấy chàng đam mê sắc đẹp cứ liên tục hỏi nhau, là nam hay nữ, có xinh cô, đẹp trai cô, là tiểu thư hay công tử nhà nào. 2. Thế hệ 9X cô nói gì, đến cả thế hệ 8X mà còn như vậy thật bó tay, hết chịu nổi. Im lặng nào, em vào đây giới thiệu đi. Tiếng bà La Sát lanh lảnh đập tan mọi khí thế của toàn thể bàn dân thiên hạ M3A, ngoài cửa một cô gái bước vào. Ồ, cả lớp đồng thanh quá ngạc nhiên trước sắc đẹp của mỹ nhân. Em là cô gái hay nàng tiên, một bạn nam vui tính nào đó lên tiếng. Cô hiểu sao nó thấy khó chịu nha, có cảm giác như ngôi vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sắp bị cướp mất tới nơi rồi đó. Quang Anh như đọc được ý nghĩ của nó, quay xuống phán một câu xanh dờn, cô biết là thật lòng hay chỉ là muốn lấy lòng nhỏ thôi, nhưng có tác dụng trấn an tinh thần khá lớn. Em yên tâm đi Khai Vi, em vẫn là số một, khuôn mặt đẹp nhân tạo đó cô có giá trị. Làm bộ như cô quan tâm nhưng trong lòng thì vui như mở cờ, đúng là con gái mà, nhan sắc vẫn là số một. Thử có ai nói ai đó đẹp hơn bạn xem có buồn mất mấy ngày cô, mặc dù đó là sự thật nha. Trên kia, mỹ nhân đã lên tiếng kèm theo một nụ cười chết người. Tuy nhiên thành thật mà nói thì vẫn cô bằng Khai Vi của chúng ta đâu. Chào các bạn, mình là Hạ Vi. Cả lớp lại ồ lên một lần nữa, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Là Hạ Vi, có phải là thần đồng Đỗ Hạ Vi cô vậy? Một nam nhân nhanh mồm nhanh miệng nào đó lên tiếng thay cho cả lớp. Ngoại trừ nó ra nha, vì nàng có biết gì về mấy cô tiểu thư nhà giàu đâu chứ. Ừ, chính là mình, cô tiểu thư kia mỉm cười thật tươi trả lời lớp. Trời, là bạn thật hả? Nghe nói bạn thông thạo 6 thứ tiếng, mình ngưỡng mộ quá đi. Một nhỏ nào đó nói thay nỗi lòng của cả lớp ngoại trừ nó nha. Gì chứ, 6 thứ tiếng thì có gì mà ghê gớm vậy, không phải Kỳ Vân thông thạo 7 thứ tiếng sao? Nó tỏ vẻ hết sức bức bối bực bội lẩm bẩm một mình, nhưng hình như âm lượng hơi lớn nên cả lớp ai cũng nghe, và kết quả là: bạn gì ơi, mình công nhận là bạn nói hoàn toàn đúng, mình cô dám đem bản thân so sánh với đại tiểu thư của Hoàng Kỳ, nhưng với bạn thì chắc là có đấy, bạn có ý kiến gì cô? Cô tiểu thư trên kia nói rất to rất giỏng giạt, vẻ mặt rất tự tin làm cho nó cứng họng, cô nói được gì, mặt thì hầm hầm, hình như máu nóng trong người bắt đầu di chuyển lên mặt rồi. Tình hình này làm cho cả lớp bắt đầu căng thẳng, sau một thời gian cô dài kể từ khi nó bước chân vào trường này, mặc dù mang mác con nhà nghèo, nhưng vị trí của nó trong trường này cô ai là cô biết, là đại hot girl của trường, là người mà ai cũng biết, là cô gái của 4 đại hot boy, là Atula xuất quỷ nhập thần, là... Tóm lại nó là cô gái mà cô ai dám đụng vào. Nhưng tình huống này, quá nguy hiểm, ý nhân mới của họ cả bọn nín thở, nuốt nước bọt quay lại nhìn nó. Thấy cái mặt kia thì... Góc truyện audio.com, cô ai nói ai câu nào đồng loạt cúi gầm mặt nhìn bàn. 2. Cô ai dạy gì mà tự nguyện làm thớt cho nó chém đâu. Nhưng hình như có người cô hiểu tình hình cho lắm vẫn cười cợt với tử thần khi nhỏ quay qua bà La Sát nói một câu mà. Cả đồng bào cô ai dám tin được. Dạ thưa cô, em muốn ngồi cạnh Thiên Vũ được cô ạ, em mới về nước chưa quen lắm mà ở đây em chỉ quen với mỗi mình anh ấy thôi ạ, em mong cô chấp nhận. Đứng như trời trồng, nó sốc tới mức cô nói được câu gì nữa, còn muốn cướp chỗ của nó nữa cơ đấy. Thiên Vũ tự nhiên lại nhếch môi cười một điệu rất gian tà, hình như có âm mưu gì đây ta. Anh quay qua thu dọn đồ của nó, rồi mỉm cười thật tươi, em qua kia ngồi với Tuyết Trang nha. Cả lớp như cô thể tin vào tai, vào mắt mình nữa, hành động kia có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là đại hot girl của chúng ta đã chính thức bị thất sủng rồi sao? Cách chương.